Không phải bên ngoài đã là ba đối một tình huống. Nếu là lại thêm Isiki, vậy đối với Iwichi tới nói sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Tại dị không gian bên trong tìm kiếm Isiki tổ bốn người. Đã xuyên qua to to nhỏ nhỏ trên trăm cái dị không gian. Tương đối lớn dị không gian rất ít. Dưới tình huống bình thường một cái dị không gian một chút liền có thể xem hết. Cho nên Mayobokuzan, Ryuchido, Shikosurin, dạng này dị không gian mới lộ ra phá lệ chân quý. Đương nhiên dạng này dị không gian cũng càng thêm khó mà tiến vào. Kaguya mang theo ba người tại một cái cỡ lớn dị không gian bên trong. Bốn phía tìm kiếm, cái không gian này tương đối rộng rãi. Cho nên hơi muốn trì hoãn một chút thời gian đến tìm kiếm Isiki phải chăng đem vật chứa giấu ở. Chỗ này rất nhanh Kaguya tại một ngọn núi dưới dừng lại. Cái này dị không gian đều là cực kỳ hoang vu đất bằng. Chỉ có nơi này là một tòa trụi lủi ngọn núi. Bất kể thế nào nhìn đều lộ ra 10 phần đột ngột. Kaguya đang định đi núi đằng sau nhìn xem. Liền trong nháy mắt này, một đạo bàng bạc chakra ba động ầm vang giáng lâm. Kaguya thân thể một cái lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngước mắt treo lên 12 phần tinh thần. Khẩn trương chằm chằm vào trước mắt ngọn núi. Đồng thời tại cái không gian này bốn phía xem xét Hashirama cùng Tobirama. Hiruzen mấy người cũng cảm nhận được chakra ba động. Thật nhanh từ đằng xa chạy tới. Rất nhanh, ba người xuất hiện tại Kaguya bên cạnh. Bọn hắn đang định hỏi thăm phải chăng phát hiện Isiki. Đột nhiên, trên ngọn núi chậm rãi bay xuống một bóng người. Nha nha nha, nhìn xem đây là ai? Osusuki nhất tộc công chúa. Vậy mà cùng vài cái nhân loại người chết cùng một chỗ. Không hổ là Osusuki nhất tộc phản đồ. Kaguya ngươi cứ như vậy ưa thích nhân loại a? Khàn khàn bên trong mang theo một tia thấu xương hàn ý thanh âm vang lên. Isiki đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kaguya đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt Isiki. Quả nhiên những nhân loại này không có lừa nàng. Isiki hoàn toàn chính xác sớm lưu lại vật chứa. Thuận tiện mình tử vong về sau có thể phục sinh. Nhìn trước mắt Isiki, Kaguya sắc mặt hết sức khó coi. Isiki xuất hiện ở đây, cũng liền đại biểu cho phía ngoài Isiki đã chết. Tuyệt đối không thể để hắn từ nơi này ly khai. Kaguya lập tức mở ra Byakugan. Isiki, ngươi từ bỏ đi. Lực lượng của ngươi không chuyện xảy ra Iwichi đại nhân đối thủ. Nghe nói như thế vốn là còn chút. Lửa giận Isiki, vậy mà đột nhiên nở nụ cười. Kaguya xưng hô Iwichi vì đại nhân. Cái này ngược lại để Isiki rất hài lòng. Bởi vì Iwichi cường đại, mặc dù làm vì một cái nhân loại, nhưng thức tỉnh thập phần cường đại Osusuki nhất tộc huyết mạch. Iwichi đã bị Isiki coi như là Osusuki nhất tộc người. Mà Kaguya tôn kính Iwichi, liền là tôn kính Osusuki nhất tộc. Cái này khiến Isiki dễ chịu không ít. Bất quá có một chút sẽ không cải biến. Đó chính là hắn Isiki kế hoạch sẽ không thay đổi. Iwichi lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng có một chút ngươi chỉ sợ còn không biết. Vì đối phó Iwichi, ta thế nhưng là hao tốn không ít công phu. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn việc nhỏ, nhưng bây giờ ta ra ngoài, chỉ cần hấp thu thập vĩ, ta lấy được lực lượng sẽ vô cùng cường đại. Hấp thu thập vĩ, Isiki hẳn là cho rằng hấp thu thập vĩ liền có thể chiến thắng Iwichi. Đừng nói giỡn. Iwichi đại nhân cũng là thập vĩ Jinchuriki. Người khác không biết chẳng lẽ ngay cả Isiki cũng không biết à. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra Iwichi trong cơ thể đồng dạng có được một đầu thập vĩ. Người tự hồ cho là ta cho dù hấp thu thập vĩ cũng không thể nào là Iwichi đối thủ. Isiki nói, thẳng phá Kaguya ý nghĩ trong lòng. Ha ha, nếu như là phổ thông thập vĩ, ta hấp thu cũng không thể nào là Iwichi đối thủ. Điểm này ta rất rõ ràng. Bất quá bây giờ thập vĩ cũng không phải phổ thông thập vĩ. Ta thế, nhưng là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa hai đầu thập vĩ dung hợp lại cùng nhau. Mà bây giờ, nó đại khái đã phải hoàn thành dung hợp giai đoạn sau cùng đi.